Chương 600, ai cũng thay thế không được. Ngày hôm nay canh thứ nhất ta trầm giọng nói, các học sinh chú ý, chúng ta lão bằng hữu tới, hiện tại cũng nghe ta mệnh lệnh, đều đem đầu khôi hiệu quả mở ra chuẩn bị bắt chuyện những thứ này. Lão bằng hữu là ai vậy? Độc Luyến Thu Vũ hỏi một câu. Nước Mỹ lông ngắn miêu những lời này vừa nói xong, nhóm từng cái lộ ra tà ác tiểu răng nanh, dồn dập làm theo. Lạc Vân Đào mặc dù không hiểu trò chơi, nhưng khi nhìn đến chúng ta cái này mập mờ biểu tình, cũng hiểu chuyện gì xảy ra, há, xem ra đụng tới đối địch đi, tốt, vừa lúc cầm bọn người kia mài kiếm tiểu lạt tiêu cười nói, hắc hắc, thúc thúc thật đúng là có thể cầm bọn người kia mài kiếm đây, những người này cấp bậc cùng ngài không sai biệt lắm ử, bọn nhỏ, một hồi hạ thủ không nên quá nặng. Mọi người mang theo nụ cười âm hiểm, bắt đầu dựa theo ta kế hoạch làm việc, ta thay đổi bên trên một bả trang bức dùng bạch ngân cấp trường kiếm. Đem ta trước người một đoàn tư đặc lộ hong vàng kéo đến bên cạnh mình, sau đó bắt đầu vòng quanh, vẫn khiến cái này dã ngoại quái vật bảo trì cứu hận, nhưng vẫn không đi đánh chúng nó. Mà cùng thì cùng Lạc Vân Đảo cùng nhau, đều giấu ở đại thụ cùng lùn cây phía sau. Nước Mỹ lông ngắn miêu một người đi vào, 10 cái này cấp bậc ở 130-135 cấp trong lúc đó bồi hồi người chơi đi ở phía trước, theo thứ tự là 4 cái mục sư cùng 6 cái giông binh. Không hề nghi ngờ. Bọn họ cũng là đến nơi đây trợ giúp nước Mỹ lông ngắn miêu nhất hỏa nhân đại luyện đẳng cấp, 130 cấp đánh những thứ này, 120 cấp tư đặc lộ hong vàng có đẳng cấp áp chế. Hơn nữa những người này trang bị nhìn qua không sai, kém nhất đều hiện lên hợp kim cấp trang bị sáng bóng. Chỉ cần 6 cái dòng binh đồng thời mở đàn, 4 cái mục sư thêm tốt huyết, lông ngắn miêu một người cũng chỉ còn lại có ăn kinh nghiệm. Lúc mới bắt đầu, chúng ta bình an vô sự. Bởi những thứ này tư đặc lỗ hong vàng số lượng không ít, cho nên bọn họ đàn bọn họ, ta ở nơi này một người chạy trối chết chơi. Nước Mỹ lông ngắn miêu một người cũng tương đối lanh huyết, chứng kiến ta đây cái lạc đàn người chơi như vậy tốn sức chạy trối chết, cũng không nói qua đây giúp một chuyện gì gì đó, ngược lại là ngồi ở một bên nhắc tới chuyện tào lao. Nước Mỹ lông ngắn miêu nói, ma giờ phúc la tử phi, đem lão tử đẳng cấp về không bút chứng này. Lão tử nhất định phải với hắn tính qua tới thiên làm giết chóc nói, miêu ca, không nhất thời vội vã, bây giờ việc cấp bách, chính là vội vàng đem đẳng cấp làm lên, đem trang bị chuẩn bị cho tốt, sau đó tìm một cơ hội thích hợp, âm la tử phi một lần, đem hắn đẳng cấp triệt để bán chìm, nhìn hắn cái này sẽ vở China đệ nhất làm sao còn đắc ý. Nước Mỹ lông ngắn miêu vỗ một bả thiên làm giết hại bả vai nói, lão đệ, đây cũng là ý nghĩ của ta. Bất quá từ lần trước chúng ta cùng hành xem, tiểu tử này thủ pháp thực là không tồi, không phải tốt như vậy làm, cho nên, ta hiện tại lại có ý tưởng khác. Ý tưởng khác. Nước Mỹ lông ngắn miêu trong ánh mắt nổi lên một tia hung quang, La Tử Phi có một nhân tình, chính là hắn bên người tiểu tiểu lạc tiêu, cái kia tiểu biểu tử trước kia là lý nhân nghĩa vị hôn thê, kết quả làm cho La Tử Phi cho lừa chạy, nhà nàng ở trường xa có sản nghiệp, ngươi cũng biết. Nhà của ta ở Hồ Nam Hồ Bắc vùng là số 1 số 2 nhà giàu, chỉ cần ta hơi chút động động ngón tay, nghĩ biện pháp đem nàng nhà dây chuyền sản nghiệp chỉnh ra điểm khuyết điểm đến, cái kia tiểu tiểu. Lạc Tiêu khẳng định được về nhà đến xem, nàng trở lại một cái, La Tử Phi khẳng định cũng phải theo nàng đồng thời trở về, đến lúc đó ta tìm mấy người, âm thầm đem hắn làm, không phải giết chết hắn, cũng lấy đoa nở hắn tay và chân. Làm cho hắn đời này cũng đừng nghĩ lại bỏ dậy thiên làm giết chóc không nói gì, mà là nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên đối với cái này bụng đen ý tưởng không gật bừa, mà mấy cái khác bộ hạ thì lộ ra dữ tận cười, một người trong đó nói, miêu ca, tiện đem nhất cái kia. Tiểu Lạc Tiêu cũng quay vo nở dê đi ra, nhìn cô gái nhỏ cay tinh thần cũng biết nàng khẳng định cực kỳ thoải mái, để cho nàng hảo hảo hầu hạ chúng ta mấy ca cái này tên đều lộ ra dâm tà cười. Nước Mỹ lông ngắn miêu thì khoát tay áo, đình chỉ, luôn cũng trước không tới phiên các người, hay là trước cho ta cái kia lão đệ lý nhân nghĩa giải khát một chút đi, có người nói tiểu lạc tiêu cái kia tiểu biểu tử là bán đền thờ trinh tiết, khả năng còn là một non đây, trước hết để cho nhân nghĩa phá nàng, sau đó sẽ cho các ngươi vui lùa một chút đi. Cái kia không biết chết tiểu tử lại một lần nữa thô bị cười nói, ha ha, nói không chừng La Tử Phi đến lúc này, hắn lao bà tiểu tĩnh cùng mấy cái. Hậu cung cũng cùng nhau theo tới đây chứ, đến lúc đó, chúng ta tới một người bát tô quái đồ ăn, chẳng phải là người người có phần nghe được cái này buổi nói chuyện, ta không khỏi trong cơn giận dữ, ma giờ phúc, nghĩ thật hắn mụ tuyệt tình, còn muốn đem nhóm bát tô quái, vậy được rồi, ngày hôm nay ta trước hết đem các ngươi bắt tổ quái nhóm cực kỳ hiển nhiên cũng nghe đến những lời này, tổ đội trong kinh nói chuyện cắn răng tiếng liên tiếp. Ta đệ nặng hỏa nói, Phỉ Nhi, nghe được lời của hắn sao? Phỉ Nhi nghiến, trong quân đoàn rất nhiều huynh đệ đều nhàn rỗi đây, còn không có lò gặp. Chiếu Phương bốc thuốc đi, ngày hôm nay ta muốn mở ra sát giới. Ta nói Chiếu Phương bốc thuốc, rất ý tứ đơn giản, chúng ta là từ cách nơi này ngoài 3 cây số điểm truyền tống chạy tới, chỉ cần đem điểm truyền tống bên trong nở tờ cờ thành không, vậy thì có thể hoàn thành một lần lần nào cũng đúng tài khoản thanh linh phục vụ. Cho nên, Phỉ Nhi rất nhanh bắt đầu điều binh khiển tướng. Mệnh lệnh nhất lộ phong trần, Capuccino, lịch hiểm ác ôn các lộ ủy chữa chủ lực mang theo gì hệ gỗ vùng đất trở về thành quyền trụ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cái kia điểm truyền tống, ra lệnh một tiếng sau đó, bắt đầu thanh lý nở tờ cờ. Bây giờ, nhị cấp thành thị nơi ở bên trong điểm truyền tống phụ cận vệ binh năng lực cũng không tính rất mạnh, nhiều nhất chỉ tương đương với 140 cấp độ truyền thuyết chuẩn B, hỏa lực ngăn hồ sơ toàn bộ khai hỏa tinh anh thiên nhân đoàn, chỉ cần 10 phút. Có thể làm xong. Lạc Vân Đảo phi thường tức giận, thậm chí đều có điểm mất đi phong độ. Đám này tiểu bê khắc đích thực là muốn chết. Cái kia nước Mỹ lông ngắn miêu một hồi lưu cho ta. Ta thay hắn ba ba hảo hảo giáo dục hắn ta gần từng chữ một. Không phải, thúc thúc, người này là của ta. Hắn chạm tới ta điểm mấu chốt. Phải trả giá vì hắn nói trả giá thật lớn vậy được rồi. Đem cái kia miệng chiêu thiếu hải tử lưu cho ta được. Ta chậm rãi chạy ra khỏi tầm mắt của bọn họ. Đồng thời cũng sắp đám này tư đặc lộ hong vàng kéo cởi. Lúc đầu, ta là muốn lợi dụng những thứ này tư đặc lộ hong vàng giết bọn họ, nhưng là nhìn một cái này tư đặc lộ hong chúa xào huyệt ở chỗ sâu trong, có nhiều hơn điểm đỏ, bằng vào ta thưởng thức đến xem, những thứ này điểm đỏ chắc là đẳng cấp cao hơn hong vàng, cho nên, ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía bên kia. Phía sau, thì truyền đến nước Mỹ lông ngắn miêu đồng bọn tiếng chê cười, ha ha. Tiểu tử này nhất định là nghe xong chúng ta nói sau đó không nhịn nổi, tìm một tận nút địa phương đả phi cơ đi rồi ha ha, ngươi nói đúng, ngươi đừng nói, ta thấy mấy nàng kia vóc người cũng không nhịn được trước hết nghĩ đả phi cơ đây. Nhìn ngươi nha chút tiền đồ này, chờ ngày nào đem các nàng quay vo nở dê đến, ngươi không cần đả phi cơ, trực tiếp bên trên là được cũng đúng, ha ha ha, ta bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới ong chúa xào huyệt chỗ, trước mắt nhất thời sáng lên cái này ong mật xào huyệt. Bị phóng đại không biết bao nhiêu lần, từng cái hình sáu cạnh ô vuông đều có chừng 2 thước chiều cao, cứ như vậy nghiêng về một bên nằm ở một viên che trời cổ thụ dưới chân, thực sự không ngoài sở liệu của ta, tất cả ong mật đều so. Sánh với trước những cái này ong mật đẳng cấp cao 5 cấp, hơn nữa, ở sao huyệt bên trong, có một to lớn màu đỏ điểm vi, cái điểm kia vi, tất nhiên là beta bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào một cái trong đó ô vuông, nhìn chằm chằm một đám ong mật đùng đùng đinh đâm. Vọt tới xào huyệt ở chỗ sâu trong bảo bối thì một đường như bóng với hình, trên không trung một bên bay một bên quên ta, tiểu phi, không nên quá kích động, ta biết ngươi không thích nhất người khác khi dễ nữ nhân của ngươi, nhưng là, nếu như ngươi chọc tức, ta cũng sẽ khổ sở. Nghe được bảo bối nói, ta bất giận một điểm, ngẩng đầu hỏi, cúc ưng, ngươi cực kỳ quan tâm ta, đúng không? Bảo bối nháy mắt một cái, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên, đừng nhìn ta luôn tổn hại ngươi. Nhưng là ta thích nhất chính là ngươi. Ta bất đắc dĩ giang tay ra, được rồi, ta lại thiếu nợ tình một phần. Ha ha, đứa ngốc, ta cũng không có nói để cho ngươi đối với ta có cái gì hứa hẹn phải không? Bảo bối rất lạnh nhạt nói, ta biết ở trong lòng của ngươi, tiểu tĩnh cùng cây ớt địa vị không cách nào thay thế được, mà ta căn bản cũng không còn muốn thay thế các nàng. Ta thích ngươi, vĩnh viễn đều là của ta sự tình, cũng không còn nhớ ngươi biết trái lại yêu thích ta. Như vậy không cảm thấy mệt sao? Không phiền lụy, Phỉ Nhi theo ta nói chuyện trời đất thời điểm nói qua, đôi khi, canh gác lấy một người cũng là một niềm hạnh phúc, hơn nữa, hiện tại ta cảm giác mình chính là cố gắng hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể so sánh tiểu tĩnh cùng cây ớt giữ lấy ngươi nhiều thời gian hơn, theo ngươi cùng nhau đánh một chút tiểu quái thú, xoa bóp tay mơ, cảm giác đặc biệt phong phú đây ha ha, thực sự là không biết mình có gì tốt. Có vài người nói không nên lời nơi nào tốt, nhưng chính là ai cũng thay thế không được. Nha đồng đốc, lại theo ta ở nơi này niệm ca từ đây miệng ta bên trong nói như vậy, nhưng là trong lòng lại đánh tới một cái một loạt dòng nước ấm. Ta có tài đức gì, lại không thấy bờ rác ít đẹp trai, cũng không có lý gia thành hơn kim, chỉ là một phô thông chức nghiệp người chơi, nhưng là bên người đã có nhiều mỹ nữ, bất kể là trong thực tế, vẫn là giả thuyết trong, đều ở đây lấy các loại phương thức quan tâm ta, bảo vệ lấy ta, từ sau lưng của ta nhẹ nhàng thúc ta, để cho ta đi lên một cái. Thành công đường, đôi khi thật là cảm thấy thiếu các nàng thật nhiều. Cho nên bây giờ có thể làm, chính là chọn số lượng để cho mình đi tới thành công đỉnh, nếu như vậy, mới có thể không cô phụ các nàng đối ta chờ mong. Rốt cục, ta đi tới ong chúa xảo huyệt phân cuối. Trước mắt, có một con cái đầu lớn đến kinh người ong mật, màu sắc của nó cùng những thứ khác ong mật nhan sắc không giống nhau lắm, lại là màu xanh, hai miếng cánh nếu như đong đưa đứng lên, đoán chừng phải có hơn 3 thước chiều rộng dáng vẻ, không thể nghi ngờ. Người này chính là chỗ này B4 đặc lô ong chúa phẩm cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 140 lượng máu, 2.800.000 vật lý công kích lực, 3.800.000-4.300 lực phòng ngự vật lý, 2.800.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.800.000 kỹ năng, manh độc chi. Đâm tốc độ ánh sáng cấp xạ, vẫy đuôi đâm liên tục B giới thiệu, tư đặc lô trong xảo huyệt đầu mục, tính nết tàn nhẫn, thích ăn mật đường. Đối với tất cả người xâm nhập đều ôm cực kỳ địch ý mãnh liệt. Nói thật, loại này truyền thuyết cấp B ta bây giờ đã không coi vào đâu, đánh chết nó chẳng qua là một bữa ăn sáng. Thế nhưng, mục đích của ta cũng không phải đem ở chỗ này đánh chết, mà là phải nghĩ biện pháp đem kéo ra ngoài. Thế nhưng, nơi này cách nước Mỹ lông ngắn miêu bọn họ bên kia dù sao nhất định có khoảng cách, nếu như kéo quá chậm, vẫn sẽ bị bọn người kia chênh lệch. Thế nhưng, kéo di chuyển chúng nó. Lại nhất định phải đuổi kịp chính mình tinh chuẩn chạy chỗ, như vậy sẽ làm lỡ thời. Gian. Lúc này, bảo bối lại đối với ta cười cười, không nói gì, chỉ có một giơ tay lên một cái, cho ta phóng ra một cái làm ta giật mình không thôi kỹ năng N.